Chương 100, thỏa hiệp chịu thua. Xích Thủy rút ra dẫn hồn sáo, ái ngại vớt ve, lẩm bẩm nói, "Tiểu Dực, ngươi chứng kiến chúng ta tất cả mọi chuyện, lần này trấn hồn khúc, liền từ chúng ta cùng một chỗ đi làm đi." Tiểu Dực sáo thân nhẹ nhàng địa gật gật, lại tại Xích Thủy gương mặt cọ sát, giống như đang an ủi nàng. Xích Thủy ánh mắt rời về phía hắn, trấn hồn khúc chậm rãi mà ra. Hiên Viên Tiên Tôn yên lặng thối lui ra khỏi gian phòng, dương mắt liền gặp được đứng ở bên cửa sổ Bách Lý Thần Cực. Hắn không có có ngoa y muốn, đi đến bên cạnh hắn, QNZ nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, đã tới, làm sao không vào trong. Bách Lý Thần Cực lắc đầu, nói, còn chưa đến thời điểm. Hiên Viên Tiên Tôn đối Bách Lý Thần Cực kia một bộ khịt mũi coi thường, đây cũng là cái gọi là mệnh luân mà nói. Bách Lý Thần Cực biết Hiên Viên Tiên Tôn không tin, bọn họ chỗ đi nói vốn cũng không cùng, cái này không gì đáng trách, trong lòng nàng còn có chút tâm kết chưa giải, ta cũng không thể buộc nàng quá đáng. Ngươi ngược lại là hảo tâm. Hiên Viên Tiên Tôn giống như chảo giống như phúng, trong mắt của ta, các ngươi cũng bất quá là một đám, bị mệnh luân chi thư nắm mũi dẫn đi con rối mà thôi. Bách Lý Thần Cực nghe vậy không những không có tức giận, ngược lại còn cười, nhìn về phía hắn nói, ngươi đừng không tin, ngươi cùng nàng có duyên phận. Hiên Viên Tiên Tôn lập tức tựa như là cái kia như vậy, cả khuôn mặt đều bóp méo, ngươi chớ nói nhảm. Bách Lý Thần Cực cười đến càng thêm sâu, ý vị thâm trường nói, ngươi về sau sẽ biết. Hắn có phải hay không nói bậy, Hiên Viên Tiên Tôn không biết, nhưng là hắn biết một điểm, đây tuyệt đối không có khả năng không có vạn nhất. Bách Lý Thần Cực cu nở dê tựa hồ chỉ là thuận miệng nhắc lên, yên tâm đi, có nàng tại, tử hành sẽ chịu nổi. Hiên Viên Tiên Tôn xanh mặt, mặc một chút mới chân thành nói, ta liền chán ghét các ngươi loại người này. Bách Lý Thần Cực nhíu mày nói, ta còn tưởng rằng, ngươi là trừ nhận vũ bên ngoài, ta duy hai bằng hữu đâu. Nhận vũ chính là khuất môn tiên tôn danh tiếng. Ta chỉ là luận sự mà thôi. Hiên Viên Tiên Tôn chán ghét giọng nói, cùng đối mặt Xích Thủy lúc không có sai biệt, đã các ngươi đã sớm biết kết quả, cần gì phải như thế ra y vo không chê mệt không không mệt, lúc này mới thú vị, không phải sao. Bách Lý Thần Cực no y Hiên Viên Tiên Tôn liền dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn về phía hắn, nói, các ngươi cũng chỉ có thể theo những địa phương này, tìm ra điểm niềm vui thú. Ha ha. Bách Lý Thần Cực cảm thấy, Xích Thủy cái từ này cách dùng, coi là thật vô cùng sinh động. Hắn cũng không giải thích, cùng một cái cố chấp người ngoài ngành giải thích cái gì a, không phải lãng tốn thời gian sao, đạo khác biệt, không thể cùng như bất quá, hắn vẫn là nhắc nhở một câu, đối nàng tốt đi một chút, tử hành chuyển cơ, liền ở trên người nàng. Ta QNZ không có đưa nàng như thế nào đi. Hiên Viên Tiên Tôn lời tuy như thế, đến cùng là đem lời này nghe vào trong, cái đề tài này kết thúc. Vẫn linh tộc vị kia đạo quân đâu, hắn bị thiên đạo khóa chặt, hiện tại chính có vô số tu sĩ chặn đường hắn, muốn kiếm lấy công đức, không dùng được ta. Bách Lý Thần Cực nói thật nhẹ nhàng. Ha ha. Hiên Viên Tiên Tôn đáp lễ qua, nói đến, thiên đạo chính là bị các ngươi chỉnh, trước thời hạn đã thức tỉnh đi. Bách Lý Thần Cực cười không nói, không có thừa nhận, QNZ không có phủ nhận. Các ngươi kiềm chế một chút. Hiên Viên Tiên Tôn nói, tựa hồ cũng có chút tâm mệt mỏi. Trong mắt hắn, vô luận là trước mắt Bách Lý Thần Cực, vẫn còn không biết rõ ở nơi đó ra y vo không mục, đều là quấy chuyện tình, bọn họ Bách Lý ra người, liền không có một cái tốt. Yên tâm, ngày sẽ không sập. Bách Lý Thần Cực tựa hồ có ý riêng. Hiên Viên Tiên Tôn QNZ chỉ là tùy ý gật gật đầu, ta không lo lắng, các ngươi liền vận linh tộc đều không có để vào mắt, ta cần phải sao. Ngươi tựa hồ oán khí rất lớn, ngươi không có phát hiện, tinh vong hiện tại lại loạn sao. Các tộc dung hợp, cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy, thật sự cho rằng hắn nhìn không ra, bọn họ có ý đồ mưu lợi lúc này mới đến đó đây, vừa vặn để bọn hắn trước thể nghiệm một chút, vì tương lai làm chuẩn bị. Tựa hồ vô luận chuyện gì, đến Bách Lý Thần Cực trong miệng, đều biến hóa đơn giản. Hiên Viên Tiên Tôn nghẹn lời. Ngươi vẫn là nói một chút, tử hành chuyển cơ, đến tột cùng là cái gì sao. Vừa rồi hắn lúc đầu không muốn hỏi, hiện tại chợt lại cảm thấy, đã hắn biết, hắn không bằng trực tiếp hỏi, chí ít không cần lại đi đối mặt Xích Thủy. Không thể không nói, Bách Lý Thần Cực lời nói mới rồi, đối với hắn vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Ngươi sẽ không muốn biết đến. Bách Lý Thần Cực cự tuyệt. Hiên Viên Tiên Tôn nghi hoặc càng sâu, đã thấy Bách Lý Thần Cực nháy mắt liền biến mất, hắn trở lại, liền gặp Xích Thủy theo trong phòng lui ra ngoài, trông thấy hắn nhân tiện nói, hắn ngủ thiếp đi. Hiên Viên Tiên Tôn gật đầu, hạ đi nghỉ ngơi đi. Xích Thủy ừ âm thanh, lại không hề rời đi, mà là nhân thể theo tại cạnh cửa xuất thần. Hiên Viên Tiên Tôn hỏi ẩn trong bóng tối Bách Lý Thần Cực, cần thiết hay không về phần. Bách Lý Thần Cực liền nói, nàng hiện tại như nhìn thấy ta, khẳng định sẽ một nói từ chối ta, vậy ta cố gắng trước đó liền nước chảy về biển đông. Hiên Viên Tiên Tôn hoàn toàn không hiểu. Lại nói một bên khác, cây mẹ nắm nuốt Xích Thủy đưa cho tinh quyết, từ khi nàng học xong sử dụng, đồng thời nếm đến ngon ngọt sau, liền đối hắn yêu thích không buông tay. Ai nha, nàng liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần kỳ như thế đồ vật, nếu như nàng sớm một chút có được, lại làm sao đến mức tại luyện ngục song cảnh bên trong biệt muộn trên vạn năm đâu. Lúc này cây mẹ, thần sắc hài lòng, một bên chú ý tinh vong bên trên, liên quan tới tu lập đạo quân hành động lộ tuyến, còn vừa có rảnh tìm kiếm hợp ý bầy, thân xin gia nhập. Mặc dù nàng tinh quyết mạng nội bộ bị hạn chế, không có định vị công năng, nhưng cái này còn không có mạng bên ngoài sao, đồng thời không ảnh hưởng thường ngày sử dụng. Vì lẽ đó, nàng rất nhanh liền vào mê. Phải biết, đồng dạng có nghiện nét đều là cái kia loại người A, đương nhiên là trạch thuộc tính, cây mẹ thân là một gốc cây, luận trạch, ai có thể so ra mà vượt nàng, lại bởi vì nàng là cây nhân duyên, đến đây cầu duyên nữ tử đếm không hết, nàng lịch duyệt rất dồi dào, tùy tiện huyễn hóa vạn trăm ngàn cái khuôn mặt, cũng là chuyện dễ, bởi vậy, nàng tựa như là bị tinh phân, tại mỗi cái bầy bên trong biểu hiện đều không giống nhau, đều có người thiết lập, cũng coi là mở khơi dòng. Ừm, khi thấy một cái bầy bên trong cùng hưởng tin tức, nói tu lập đạo quân muốn cùng trước chạy trốn những cái kia vận linh tộc dư nghiệt hội hợp lúc, nàng biết nên làm chính sự. Thiên đạo độ thiện cảm, vẫn là phải soát, nhất là tại nàng biết rõ, thiên đạo ý chi đã thức tỉnh tình huống dưới. Cũng không thể tiện nghi người khác, nàng nhìn chuẩn tu lập đạo quân vị trí, chạy tới. Mà một bên khác, tu lập đạo quân quả nhiên là khổ không thể tả, liền cảm giác chính mình tượng tiến vào một cái vũng bùn đồng dạng, không nhổ ra được, còn có một loại càng lún càng sâu cảm giác nguy cơ. Tà môn thế giới này là thật tà môn, thiên đạo ý chí trước thời hạn thức tỉnh cũng không nhắc lại, thế giới này tu giả QNZ rất tà môn, bọn họ tựa như là mở thiên nhãn, vô luận hắn như thế nào ẩn nút, hoặc là bỏ chạy, gặp được, phần lớn là cùng hắn tu vi muốn làm. Còn lại QNZ còn chưa chờ hắn động thủ, liền đã có người đuổi tới cứu viện, để hắn coi như biết do không thích hợp, cũng căn bản không có thời gian điều tra. Tại hắn đối diện tu giả mắt thấy đánh không lại, cấp tốc đột chạy. Hắn không cần đuổi, bởi vì lại có người mới nhảy ra ngoài. QNZ, chính là như vậy người nơi này còn hèn hạ vô sỉ dùng bánh xe thuật. Hắn vốn là bị thiên đạo ý chí áp chế, lại bị suy yếu khí vận, có thế không phải liền là lòng khô nở trô nước cạn bị tôm chê, cho dù ai thấy đều nghĩ đến kiếm một chén canh sao. Nếu là ngày trước, trước mắt những người tu này, hắn phất tay liền có thể diệt sát một mảnh biệt khuất, trước nay chưa từng có biệt khuất, khi nhìn đến cây mẹ tiến đến đồng thời, đến đạt đến tối đỉnh phong. Tu lập đạo quân tại chỗ liền bỏ gánh không làm, ta nhận thua được hay không ngươi cứ nói đi, các ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào. Cây mẹ ha ha cười nói, đạo quân phía trước cũng không phải cái này biểu hiện, làm sao đây, coi như là chịu thua tu lập đạo quân cũng coi là có thể dối, thật bàn về đến, nơi này cũng coi là cố hương của ta, làm gì đại động can qua như vậy, tổn thương hỏa khí vận linh tộc đại danh đỉnh đỉnh tu lập đạo quân, chúng ta thế nhưng là như sấm bên hai, sao dám tùy. Tiện lãnh đạm cây mẹ hít mắt, phi thường hảo tâm tình nói, bọn họ quả nhiên biết, cái này từ vừa mới bắt đầu, chính là một cái đặc biệt nhằm vào tộc ta, cái bây đi chỉ là tu lập đạo quân không nghĩ ra, chúng ta không oán không cựu đường giả bộ được như vậy vô tội, mang theo tộc nhân âm thầm xâm lấn, chẳng lẽ không phải các ngươi cây mẹ không kiên nhẫn khoát khoát tay. Ít tu lập đạo quân nhịn không được văng tục, QNZ không còn nói nhảm, nói, ta muốn gặp Xích Thủy Hoàn co đầu, nợ có chủ, tự nhiên là muốn tìm nàng. Cây mẹ còn chưa mở miệng, bên cạnh liền có tu giả suy nói, nộ tinh tiên tử danh hiệu há lại là ngươi có thể gọi thẳng, tu lập đạo quân lệ mắt ngang hắn, vô cùng nguy hiểm. Người kia lúc này tỉnh táo, đây cũng không phải là người hiền lành. Tìm các ngươi có thế phụ trách người tới. Tu lập đạo quân khôi phục bình tĩnh nói. Trừ cây mẹ bên ngoài, mấy người còn lại nhìn nhau, an ý tránh ra một con đường. Tu lập đạo quân nhìn đám người một chút, thuận con đường kia hướng phía trước. Mà tình cảnh này, thực sự bị tiếp xong đến tinh vong bên trên. Đại gia đã sớm bắt đầu nghị luận. Thứ nhất, tu lập đạo quân coi như cá nhân dự trữ phong phú, QNZ bù không được dạng này không gián đoạn tiêu hao, chịu thua là có thể đoán trước sự tình. Thứ hai, tuy nói bọn họ chiếm cư sân nhà ưu thế, nhưng tu lập đạo quân cũng không phải ăn chay, bọn họ có thể làm khó dễ hắn nhất thời, lại không có khả năng chân chính diệt sát hắn, lại thêm vì lùng bắt hắn, bọn họ tiêu hao nhân lực cũng là to lớn. Tổng kết tới nói, thực ra đối với kết quả này, đại gia sớm có đoán trước. Chỉ là muốn an bài như thế nào xử lý, đây cũng là các tộc cao tầng muốn hiệp thương sự tình. Chỉ có tiên tộc chúng tu, căn cứ vừa rồi tu lập đạo quân yêu cầu thấy Xích Thủy sự tình, thoáng qua liền nghĩ minh bạch sở hữu. Quả nhiên, đây cũng là ngộ tinh tiên tử thủ bút đi, mọi người đều biết ngộ tinh tiên tử muốn đem tinh võng mở ra, lại luôn luôn nhận trở ngại, bọn họ vẫn chờ nàng du lịch trở về, xuất thủ thời điểm xem kịch vui đâu lại không nghĩ, người còn chưa thấy, vận linh tộc cây đao này liền tới trước nhìn một cái tình thế này phát triển. Nộ tinh tiên tử sợ là ngủ thiếp đi đều muốn cười tỉnh đi, tinh vong thành công trải rộng ra, vận linh tộc QNZ không có xảy ra vấn đề lớn, hai mặt đều hoàn mỹ giải quyết. Có hay không mà từ đầu tới đuôi, nàng đều không có phí chút sức lực đi trà trà so không nổi, so không nổi một đám tu giả tại gật gù đắc ý thở dài, ẩn ẩn mang theo chút cười trên nỗi đau của người khác, mà cao tầng những cái kia phía trước liền phát tì khí người, hiện tại là triệt để không có tiếng. Bọn họ,